Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Đại lực xuất kỳ tích. Nơi hẻo lánh, Diệp Khuynh Thiên phát ra bóng rổ. Vù, chỉ thấy bóng rổ xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, xuyên qua toàn bộ sân bóng rổ. A, không thể nào. Thấy bóng quỹ tích đang cười nhạo Lưu Hán Khôn nụ cười trên mặt không có. Những người khác cũng lần lượt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Soạt, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Bóng rổ phảng phất an trí định vị trang bị, vững vàng mệnh trung một cái rỗng ruột. Bóng vào rồi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Che, tuyệt đối là che. Lưu Hán Khôn liền nói ngay, này loại khoảng cách sao có thể bảo trì tỷ lệ chính xác. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên chỉ bất quá bị dọa sợ, tiện tay dùng sức quăng ra. Không sai, cái này là đại lực xuất kỳ tích. Những người khác phụ họa nói, bên sân tất cả mọi người thoải mái, biết đây chính là che. Ân, khoảng cách xa như vậy chỉ có thể là che. Hắn có bản lĩnh lại tới một cái a. Tần Lăng Nguyệt mấy người cười lạnh nói, Tống Tuyết Phỉ cắn môi một cái, hơi có bất mãn nói, hắn dù cho lại là che, ít nhất cũng cho chúng ta đến 3 điểm. Lý Học Viện phát bóng, tiếp tục tranh tài. Diệp Khuynh Thiên ngươi làm cái gì? Hầu Thiên Lỗi thanh âm vang lên. 4 người bọn họ rút về hậu trường phòng thủ. Diệp Khuynh Thiên lại vọt tới trước chàng đi. Hoàn toàn sẽ không chơi. Vừa rồi chỉ bất quá che phủ đi một cái. Phùng Thiên Hào thở phì phò nói. Một bên khác, Lưu Hán Khôn nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên xông lại đoạn hắn bóng, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn ta không tú chết ngươi. Lưu Hán Khôn thuần thục sau lưng dẫn bóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh sớm đã không thấy. Lúc này một trận kinh phong quét qua, trong lòng hắn rất đỗi kinh hãi. Ba. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Bóng bị đoạn đi, Diệp Khuynh Thiên dẫn bóng đến cùng sừng 3 điểm đường đến. Trực tiếp ra tay, ngốc a, dưới rổ đều không người. Trực tiếp bên trên cái giỏ a. Hầu Thiên Lỗi nóng nảy hô, hắn thật sự cho rằng còn có thể quăng vào đi 3 điểm a. Tần Lăng Nguyệt quặp mặt lại cười lạnh nói, soạt. Nhưng hiện thực là Diệp Khuynh Thiên lần nữa vững vàng mệnh trung một cái 3 điểm. Lần này giữa sân lâm vào yên tĩnh, không ai lại nói tiếp, bảo trì nguyên chiến thuật không thay đổi, ta cũng không tin hắn thật là một cái cao thủ. Lưu Hán Khôn ổn định cảm xúc, phát bóng tiến công, bọn hắn còn có thời gian hao tổn, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên có bao nhiêu cân lượng. Ngươi đi phòng hắn. Ta tới phòng hắn, Diệp Khuynh Thiên chi đi Hầu Thiên Lỗi, hắn tới phòng thủ Lưu Dịch Tư. Lưu Dịch Tư xem so với chính mình thấp một đầu Diệp Khuynh Thiên, khóe miệng xẹt qua một vệt trào phúng, hướng Diệp Khuynh Thiên giơ ngón tay giữa lên. Hát, Lưu Dịch Tư tờ tay muốn banh, hắn muốn đơn ăn Diệp Khuynh Thiên. Lưu Hán Khôn cười lạnh một tiếng, đưa bóng truyền cho Lưu Dịch Tư. Nhận banh về sau, Lưu Dịch Tư dựa vào đánh Diệp Khuynh Thiên, vọng tưởng dùng thân thể ăn chết Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh, Lưu Dịch Tư sắc mặt đại biến, bởi vì hắn căn bản đỉnh bất động Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên liền tựa như một tòa núi lớn vắt ngang phía trước. Dù cho gần 2 mét thể trọng 200 cân kiệt phất lý hắn đều có thể đánh đơn. Diệp Khuynh Thiên hắn lại đỉnh bất động. Chuyện gì xảy ra? Ba, không đợi Lưu Dịch Tư tới kịp suy nghĩ, thấy hoa mắt, trong tay không còn, bóng bị móc đi. Diệp Khuynh Thiên cắt bóng nháy mắt, Hầu Thiên Lỗi, Phùng Thiên Hào mấy người nhanh hạ, chờ đợi Diệp Khuynh Thiên chuyển bóng, chỉ là Diệp Khuynh Thiên dẫn bóng đến giữa trận liền dừng lại, làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế, chuyền A. tranh thủ thời gian truyền a. Đầu ngươi có phải hay không bột nhão rồi? Giữa trận quăng cái gì cái giỏ? Hầu Thiên Lỗi khàn cả giọng hô. Hắn căn bản liền sẽ không đánh. Chỉ biết là cầm banh ném rổ. Phùng Thiên Hào dừng bước lại. Hai tay chống nạnh nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý. Vẫn như cũ làm theo ý mình ra tay. Điều đó không có khả năng. Làm sao còn có thể tiến vào? Thấy bóng rổ quỹ tích thời điểm, Lưu Hán Khôn trong lòng chợt lạnh. Xoạt, bóng vững vàng mạnh chung. Lại là một cái ba điểm. Giữa trận ba điểm, nguyên bản ầm ĩ tiếp tay tràng diện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Diệp Khuynh Thiên. Con người cực độ co vào. Trong đôi mắt viết đầy rung động. Một cái ba điểm là được. Như vậy hai cái đâu? Không được nữa cái thứ ba đâu? Tần Lăng Nguyệt như bị sét đánh. Vẻ mặt trắng bệch. Trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Sở Chỉ Quân đám người tất cả đều sợ choáng váng giống như. Vẻ mặt ngốc trệ. Thân thể cứng ngắc. Hầu Thiên Lỗi cùng Phùng Thiên Hào mồm dài đến rất lớn. Đủ để nhét vào một quả trứng gà. Lưu Hán Khôn cùng Lưu Dịch Tư cả kinh trợn to trong mắt. Cơ hồ muốn nghẹt thở. Ha ha, bọn tiểu nhị, đây là một cái siêu cường quang tay. Chúng ta cần hai người phòng thủ hắn. Không cho hắn cầm banh. Kiệt Phất Lý hô lớn. Lưu Hán Khôn đám người dồn dập lộ ra hội ý nụ cười. Diệp Khuynh Thiên liền xem như ném rổ lại chuẩn cũng đừng đùa. Bọn hắn khẳng định sẽ đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Điểm kém quá lớn, hắn căn bản không thắng được. Hiểu bóng phân tích nói. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt trong lòng thở dài một hơi. Thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Còn kém 24 điểm làm sao truy. Tiếp tục tranh tài, Lý Học Viện tăng lớn phòng thủ cường độ. Vô luận bọn hắn tiến công hay không. Lưu Dịch Tư liền nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Thiên thật đúng là đoạn không đến bóng. Tăng thêm Hầu Thiên Lỗi bọn hắn căn bản không cho Diệp Khuynh Thiên truyền. Diệp Khuynh Thiên lâm vào không hình cầu thái. Hầu Thiên Lỗi mấy người áp lực bỗng nhiên thu nhỏ. Cầm bóng đột phá tạo sát thương. Hắn một cái biến tướng qua đi Lưu Hán Khôn. Tiến vào dưới rổ. Kiệt Phất Lý lập tức phòng đi lên. Phô Thiên cái địa bóng đen bao phủ ánh mắt. Thấy thế, Hầu Thiên Lỗi hết sức thông minh biến bên trên cái giỏ làm ném quăng. Nhưng hắn đánh giá thấp Kiệt Phất Lý bật lên. Kiệt Phất Lý thân hình cất cao. Một bàn tay đưa bóng nhanh chóng bay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Hán Khôn cười lạnh một tiếng. Nhảy dựng lên đi bắt nhanh chóng bay bóng. Xoạt, bên cạnh lại có một vệt bóng đen trong nháy mắt cất cao. Cao hơn chừng hắn một đầu. Đưa bóng lấy đi, là hắn. Lưu Hán Khôn khóe mắt, như muốn nổi điên. Lưu Dịch Tư kịp phản ứng thời điểm. Diệp Khuynh Thiên đã dẫn bóng đến ba điểm đường bên ngoài. Xuất thủ lần nữa, đệ tứ nhớ ba đài ngồng. A, phòng vệ hắn a. Lưu Hán Khôn la lớn. Diệp Khuynh Thiên ra sân về sau, bọn hắn một điểm không được. Tài chính học viện lại là liền đến 12 điểm. Sau đó Lý Học Viện an bài hai vị phòng thủ người nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Tương đương với đem hắn bao vây lại, không cho hắn bất kỳ hoạt động gì không gian. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đạp lên tinh diệu bộ pháp, trái phải trước sau lắc lư. Như thế liền chỉ muốn thoát khỏi ta sao? Không tồn tại. Lưu Dịch Tư hừ lạnh một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Lưu Dịch Tư trước mắt mơ hồ. Một cái khác phòng thủ người cũng giống như vậy. Bỗng nhiên. Diệp Khuynh Thiên một cái sai chỗ. Lưu Dịch Tư cùng một cái khác. Phòng thủ người đồng thời nhào lên. Hai người vồ hụt, hung hăng đụng vào nhau. Truyền bóng, thành công thoát khỏi về sau, Diệp Khuynh Thiên vị trí chạy đến 3 điểm đường bên ngoài. Phùng Thiên Hào hoàn toàn theo bản năng đưa bóng truyền cho Diệp Khuynh Thiên. Xoạt, cái thứ 5 3 điểm, lại một đợt tiến công. Diệp Khuynh Thiên nhận banh về sau, đối phương ngoại trừ Kiệt Phất Lý, những người khác toàn nhào tới. 4 người thế tất yếu phòng chết Diệp Khuynh Thiên. Truyền A, chúng ta đều rỗng. Hầu Thiên Lỗi la lớn, chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không truyền bóng. Lâm vào 4 người vòng vây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.